Tiêu chuẩn pháo hôi nghịch tập, chương 51, góc truyện audio.com. Hệ thống 666 khóc chít chít còn muốn vì chủ thần nói cái gì? Nhưng ký chủ rõ ràng không muốn nghe. Ai dạ uy, ánh mắt này không tốt, đặc biệt không tốt. Thẩm Hàm tỉnh lại trong không gian mờ mịt. Lúc này hắn đã có kết luận. Qua ba thế giới, kỳ thật ái nhân đều là một người. Hắn thay đổi để tìm vui. Vậy là đủ rồi, tôi không có vấn đề. Gặp sau, chủ thần chậm 2 giây. Gặp sau, chủ thần rời đi, bởi vì bọn họ có quá nhiều điểm giống. Tỉ như dù tính cách thế nào, thì thật đều vẫn sẽ thẹn thùng. Khi thẹn thùng vành tai sẽ hồng. Hắn thay đổi để tìm vui. Vậy là đủ rồi, tôi không có vấn đề. Gặp sau, chủ thần chậm 2 giây. Gặp sau, chủ thần rời đi. Có phải anh cũng bắt đầu sùng bái ngài? Không có, tiến vào thế giới đi. Chủ thần soái vậy, anh thế mà, nhanh lên, không cần vô nghĩa. À, lần tỉnh lại sau đó Thẩm Hàm đã tiến vào thế giới tiếp theo. Hắn chính là muốn không nghe chủ thần mà tiếp tục nghịch tập. Chủ thần sẽ làm sao đây? Lần tỉnh lại sau đó Thẩm Hàm đã tiến vào thế giới tiếp theo. Hắn chính là muốn không nghe chủ thần mà tiếp tục nghịch tập. Chủ thần sẽ làm sao đây? Hệ thống 666 khóc chít chít còn muốn vì chủ thần nói cái gì? Nhưng ký chủ rõ ràng không muốn nghe. Ai dạ uy, ánh mắt này không tốt. Đặc biệt không tốt, lại tỉ như bọn họ đối với Thẩm Hàm luôn có dục chiếm hữu mãnh liệt quỷ dị. Người này là ai? Vì cái gì sẽ tồn tại với hệ thống? Lần tỉnh lại sau đó Thẩm Hàm đã tiến vào thế giới tiếp theo. Hắn chính là muốn không nghe chủ thần mà tiếp tục nghịch tập. Chủ thần sẽ làm sao đây? Uy áp tựa hồ cũng biến mất. Lại lần nữa hệ thống 666 ngao ngao kêu. Ký chủ đại nhân, ký chủ đại nhân. Chủ thần soái không? Có đẹp không? Nhưng lúc tỉnh lại ấy, Thẩm Hàm thấy rõ một nhánh cây lớn bay lại đây. Thân thể hoạt động nhanh hơn ý thức, Thẩm Hàm vì tránh thoát, uy áp tựa hồ cũng biến mất, lại lần nữa hệ thống 666 ngao ngao kêu. Ký chủ đại nhân, ký chủ đại nhân, chủ thần soái không, có đẹp không? Thẩm Hàm nở nụ cười hài hước, bởi vì hắn phát hiện cái hệ thống này càng ngày càng có ý tứ. Còn chủ thể của ái nhân, Thẩm Hàm tin không mấy thế giới nữa hắn liền tìm được. Ký chủ đại nhân anh trở lại rồi. Em đều ngủ như chết rồi nha. Ký chủ đại nhân, nhưng lúc tỉnh lại ấy, Thẩm Hàm thấy rõ một nhánh cây lớn bay lại đây. Thân thể hoạt động nhanh hơn ý thức, Thẩm Hàm vì tránh thoát. Nhưng lúc tỉnh lại ấy, Thẩm Hàm thấy rõ một nhánh cây lớn bay lại đây. Thân thể hoạt động nhanh hơn ý thức, Thẩm Hàm vì tránh thoát. Có phải anh cũng bắt đầu sùng bái ngài? Không có. Tiến vào thế giới đi. Chủ thần soái vậy, anh thế mà, nhanh lên, không cần vô nghĩa. À, em đã quen bị hệ thống khác cười nhạo. Cho nên lúc bọn họ cười nhạo, em cũng có kỹ năng tìm niềm vui trong nỗi khổ á. Cả người nháy mắt ngửa ra sau. Nhưng sau khi nhánh cây xẹt qua thì ngay sau là một trận cắt đá bay qua. Thẩm Hàm căn bản không mở nổi mắt. Hệ thống 666 bắt đầu náo trong đầu Thẩm Hàm. Thẩm Hàm trả lời nó. Ba thế giới hoàn thành. Để anh đây thấy chủ thần. À, ký chủ đại nhân. Cả người nháy mắt ngửa ra sau. Nhưng sau khi nhánh cây xẹt qua thì ngay sau là một trận cắt đá bay qua. Thẩm Hàm căn bản không mở nổi mắt. Cả người nháy mắt ngửa ra sau. Nhưng sau khi nhánh cây xẹt qua thì ngay sau là một trận cắt đá bay qua. Thẩm Hàm căn bản không mở nổi mắt, có phải anh cũng bắt đầu sùng bái ngài? Không có, tiến vào thế giới đi. Chủ thần soái vậy, anh thế mà, nhanh lên, không cần vô nghĩa. À, anh vẫn còn nhớ thương hả? Chủ thần siêu vội, mỗi ngày ngài đều phải xử lý rất nhiều chuyện nha. Nhiều thế giới lắm, hệ thống 666 khóc chít chít còn muốn vì chủ thần nói cái gì? Nhưng ký chủ rõ ràng không muốn nghe. Ai dạ uy, ánh mắt này không tốt, đặc biệt không tốt, ngay sau đó có cái gì đó nện trên đầu hắn. Trời đất xoay vòng, Thẩm Hàm ngã xuống, trước lúc ngã xuống, Thẩm Hàm thấy một thân ảnh hắc y,